One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 186, Hakuen vs Zireb. Ông Hakuen bỗng nhiên giận quát một tiếng, ngay sau đó màu đen cái búa bỗng nhiên dương lên, hướng phía mây đen phương hướng hung hăng oanh kích tới. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, trước mặt mây đen trực tiếp tại Hakuen kịch liệt trùng kích vào bị phát động, sau đó hoàn toàn đánh sơ xác ra. Thấy cảnh này, thời điểm Zireb trong đôi mắt chớp động ra một tia dị dạng hào quang. Bất quá hắn biểu hiện vẫn là 10 phần thong dong, cả người lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Oanh, hai đạo quang mang bỗng nhiên giao phong, trong không khí trực tiếp phun trào ra vô số sao lớn vòng xoáy. Cái này hoàn toàn là lực trường va chạm. Phanh, phanh, giờ phút này Hakuen trong tay màu đen quần đã một lần nữa biến trở về trường đao màu đen. Đồng thời hung hăng cùng trước mặt Zireb kịch liệt chấn động. Có thể nói hai cái người tốc độ đều 10 phần sôi trào mãnh liệt, phảng phất là muốn thôn phệ hết thảy oanh. Trải qua thành ngàn hơn trăm lần giao phong về sau, Zireb cuối cùng còn bị Hakuen chỗ áp chế, thân thể bị nặng một trận, sau đó liền ném đi đi. Hakuen lạnh lùng, cả người cứ như vậy yên lặng sừng sững tại bên trên bầu trời. Nhìn xem bị mình trùng điệp đánh vào đến dưới mặt đất Zireb, giờ khắc này hắn tựa như là quân vương bình thường, sắc ve trời dưới hết thảy. Lúc này liền nhìn thấy Zireb bỗng nhiên từ dưới đất vọt lên, sau đó tuôn ra 630 động lên vô số màu đen ma pháp thủy chiều hướng phía trên bầu trời Hakuen hung hăng xung kích tới. Hắc triều lăn lộn, lấy làm kinh ngạc. Hakuen hờ hững, đang lúc Zireb hướng phía hắn trùng kích tới trong nháy mắt, liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp đưa tay. Tiếp theo trên bầu trời thình lình xuất hiện một ngọn lửa màu vàng mâm tròn. Thái dương trái cây, tản mát ra kim sắc quang mang thái dương trực tiếp từ trên bầu trời phun trào mà ra, đồng thời hướng lên trước mặt Zireb ép tới. Khi màu vàng thái dương phun trào xuống trong nháy mắt, liền nhìn thấy hết thảy trước mặt màu đen thủy triều như là tuyết gặp tan dương nhanh chóng tiêu. Tán lấy, cái gì? Khi thấy Hakuen tiện tay liền đưa tới thái dương thời điểm, Zireb biểu lộ rốt cục thay đổi. Chỉ là lúc này hắn đã không có phản ứng chút nào cơ hội, bởi vì màu vàng thái dương đã mang theo nghiền ép hết thảy khí tức phun trào mà đến. Một màn này ở phương xa quan chiến Slayer nhóm nhau đều sợ ngây người. Lại lần nữa nhìn về phía Hakuen, ánh mắt đã có kịch liệt biến hóa. Cái này có thể khiêu chiến bọn hắn đế quốc hoàng đế gia hỏa, thế mà còn có được cường đại như vậy lực lượng. Hakuen lại lần nữa ngoác, sau đó liền nhìn thấy trước mặt màu vàng thái dương trực tiếp tiêu tán ra. Ngay sau đó một thân hắc bào Zireb trực tiếp từ giữa không trung ngã rơi đến trên mặt đất. Giờ phút này có thể nhìn thấy, thân thể của hắn mặt ngoài đều đã tại thái dương mua đốt phía dưới hoàn toàn thay đổi. Nếu như không phải là bởi vì Zireb có được ngoan cường sinh mệnh lực, có lẽ giờ phút này thật đúng là không cách nào tại Hakuen thái dương trái cây uy lực trùng kích phía dưới sống sót. Lúc này Zireb nhìn 10 phần lạnh nhạt, cả người hắn phảng phất mảy may cảm giác không đến đau xót bình thường, cứ như vậy nhàn nhạt rơi xuống đất bên trong. Vẫn là muốn ra đã đến rồi sao? Zireb nỉ non, suy, chỉ là đang lúc Zireb thân thể rơi xuống mặt đất thời điểm, từ trong thân thể hắn lại lần nữa phun trào ra màu đen ma pháp khí lưu. Cỗ này ma pháp khí lưu trực tiếp đem Zireb thân thể hoàn toàn bao phủ trong đó. Sát xoạt, ngay sau đó liền nhìn thấy Zireb thân thể không ngừng đang phát sinh kịch liệt bành trướng. Đến cuối cùng thậm chí đều trực tiếp bành trướng trở thành to lớn hình thái. Ác ma hình thái, Zireb hóa thành ác ma nhìn 10 phần ngang ngược, nó toàn thân đều giấu ở đen kịt phía dưới. Với lại thân thể một ít bộ vị lại đều có một ít thần bí màu trắng hoa văn. Nhìn 10 phần hiếm lạ, tại hóa thân thành ác ma hình thái thời điểm, Zireb trước đó thân thể thừa nhận thương thế mặc dù nói không có khôi phục. Bất quá nhưng cũng tại một chút xíu khỏi hẳn lấy. Xong, đang thay đổi thân thành ác ma về sau, Zireb tốc độ tăng vọt. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo màu đen tia sáng liền trùng kích đến Hakuen trước mặt. Ngay sau đó trực tiếp lấy móng vuốt sắc bén hướng phía Hakuen thân thể hung hăng đánh ra xuống dưới. Sát sát, Zireb móng vuốt trong nháy mắt liền cùng Hakuen trường đao màu đen kịch liệt giao phong trở thành một đoàn, ngay sau đó liền nhìn thấy vô số ma pháp năng lượng phóng thích ra ngoài phanh. Phanh. Phanh, Hakuen cũng là không chút nương tay. Cả người tại cùng Zireb đầu tiên giao phong về sau cả người nhanh chóng lách mình lấy. Trường đao màu đen mỗi một lần xuất kích đều như là trong thiên cung tấm lụa thiểm điện. Phảng phất muốn phá hủy hết thảy. Đen năng lượng pháo, Zireb bỗng nhiên há miệng. Ngay sau đó liền nhìn thấy một đường năng lượng to lớn pháo từ trong miệng của hắn dâng trào lên. Hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng oanh kích tới. Oanh, Hakuen đại đao mà đứng, trực tiếp phách chảm ra. Ngay sau đó liền nhìn thấy từng đạo năng lượng màu đen bỗng nhiên bạo tạc đi ra. Đem Hakuen bao khỏa trong đó trực tiếp không ngừng nổ tung. Oanh, trên bầu trời thậm chí đều thành một vùng tăm tối hải dương. Zireb lại không có chút nào do dự. Hắn biết một kích này căn bản vốn không đủ để đối phó Hakuen. Cũng bởi vậy cả người nhanh chóng lách mình. Lại lần nữa xuyên thấu qua màu đen khí lãng cùng Hakuen hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Ánh sáng tử vong, hắc ám hư vô, tối bão táp, tử vong âm sát, Zireb công kích tốc độ cùng tần suất đều rất nhanh. Chỉ thấy nương theo lấy hắn mỗi lần không ngừng trùng kích vô số hắc sắc ma pháp đều tại Hakuen bên. Người sáng chói nở rộ ra. Oanh, chiến đấu có thể nói đã đến gay cấn tình trạng. Thân ảnh của hai người nhanh chóng chớp động. Ở trên bầu trời thậm chí như là hai đạo tia chớp màu đen chính đang không ngừng giao phong. Sát sát xoạt xoạt, hư không không ngừng sụp đổ. Trên bầu trời mây đen mù mịt. Cũng đều càng ngày càng nặng. Chân chính cùng Zireb đối kháng lúc thức dậy. Hakuen mới biết được Zireb thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bất quá đối với hắn mà nói. Chiến đấu như vậy mới thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ xối hắn ưa thích loại cảm giác này. Trong chiến đấu thăng hoa cảm giác. Oanh, tại không biết va chạm bao nhiêu lần về sau. Hakuen đã bắt chuẩn trong đó cơ hội. Chỉ thấy cả người hắn phi tốc xoay tròn, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh hướng thẳng đến trước mặt Zireb hung hăng xung kích tới. Phốc phốc, chỉ nghe được âm vang một tiếng, Hakuen nắm trường đao màu đen liền trực tiếp hung hăng xuyên thấu qua Zireb thân thể. Trong nháy mắt này cả người hắn thậm chí còn phóng xuất ra vô số lực lượng không ngừng xé rách. Zireb vết thương, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.